One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 330, bệnh. Will xác thực không có liên lạc chiến quốc phương thức, nhưng hắn kỳ thật có thể thông qua hai người thu hoạch đến mong muốn tin tức. Cười một tiếng cùng Chi Viên, cái này đại nữ nhi thật có ý tứ. Mấy năm này thỉnh thoảng sẽ cho Will gọi điện thoại, mặt hồng nghe ngóng tình huống của hắn. Cũng không biết có phải hay không là chiến quốc cho đặc biệt của nàng nhiệm vụ. Mặc dù có thể làm như vậy, nhưng hắn không nghĩ liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vạn nhất bị kho tán dùng một loại nào đó hắn không biết con đường đã biết hắn cùng cái này quan hệ của hai người đâu, cho nên hắn hiện tại thực sự không biết rõ làm sao liên hệ đối phương. Bất quá, hắn còn có một chiêu hiện tại xem. Ta tuyệt sẽ không đem hải quân tướng lãnh cao cấp phương thức liên lạc tiết lộ cho ngươi. Kho tán lần nữa cự tuyệt nói. Will trong bóng tối liếc mắt, đang muốn đi cầm điện thoại chung. Trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, dừng động tác lại, ngược lại mở miệng nói. Thật vất vả đem ngươi bắt được, ta cuối cùng được thu hoạch được chút gì a, bằng không chẳng phải là quá thua thiệt. Quả nhiên là hải tặc bản tính, chấm ngoặc kép. Kho tán thầm nói, có nỗ lực nên có hồi báo, mắc mớ gì đến hải tặc. Như vậy đi, chúng ta cũng coi là bạn cũ. Will một tay phủ lên kho tán bả vai, cái sau nghĩ thầm chúng ta lúc nào thành bằng hữu, nhưng lại không có sức chống cự Will hành vi, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Ta tính người yêu đãi một chút, các người hải quân chắc chắn biết dâu bạc ở trong cái kia a. Kho tán gật gật đầu. Vậy chúng ta liền làm cái giao dịch, người đem dâu bạc vị trí nói cho ta biết, nếu như tin tức chính xác, ta liền thả ngươi, thế nào? Kho tán nghĩ nghĩ, chỉ đơn giản như vậy, đối với ngươi mà nói đơn giản, với ta mà nói cũng không dễ dàng. Lại nói, ta tìm hắn có việc gấp. Will hồ xả, cân nhắc liên tục, kho tán thực sự không nghĩ ra được trong này có âm mưu gì. Một phương diện khác, hắn cũng khẩn cấp hy vọng bản thân có thể đem hiện tại cái này lúng túng tình huống giải quyết bị các đồng liêu biết, thực sự quá mất mặt. Chậm rãi vươn tay, điện thoại chung, nhận lấy về sau, bản thân chạy đến một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh, đưa lưng về phía hai người bấm một chiếc điện thoại. Will liếc mắt, nếu là muốn nghe trộm điện thoại của ngươi, dạng này hữu dụng không chỉ chốc lát. Bên kia đứt quãng truyền đến kho tán thanh âm. Là ta, biết, rất nhanh, trước cho ta, cha, tin tức, chấm ngoặc kép, cuối cùng gật gật đầu. Cúp điện thoại, quay người đi về tới. Hướng Will báo ra một tổ tọa độ, dâu bạc gần nhất ở trong này bồi hồi, trong vòng 3 ngày đến, tọa đậu hẳn là đều hữu hiệu. Will gật gật đầu, băng điêu đảo nhỏ thay đổi phương hướng, bay về hướng bắc, người đem ta thả trên mặt biển là được rồi. Kho tán nói, ta có nói qua bây giờ thả ngươi sao, ngươi không phải nói chỉ cần đem dâu bạc vị trí nói cho ngươi, thì sẽ thả ta đi mà. Kho tán biểu thị hắn thật là ngu, thật là ngây thơ, thế mà tin tưởng hải tặc hứa hẹn. Ta đó là có tiền đề nếu như tin tức chính xác. Nếu là hiện tại đem ngươi thả, ta về sau không tìm được dâu bạc làm sao bây giờ, cho nên ngươi liền thành thành thật thật đợi đến ta và dâu bạc đã gặp mặt, về sau ta nhất định sẽ đem ngươi thả đi. Kho tán hít vào một hơi thật dài, lại không thể không thừa nhận Will nói đến có mấy phần đạo lý. Cuối cùng hóa thành một khẩu thở dài. Tốt a, chấm ngoặc kép, ngoài ra ngươi được poi me. Will nói tiếp đi, ta cũng không nhận biết các ngươi hải quân sử dụng tọa độ. Ngươi bay phàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, băng điêu đảo nhỏ tại lúng túng trong trầm mặc lại là quẹo gấp. Cấp tốc bay về hướng nam, nửa ngày sau. Trạng vạng tối tà dương dãy rủa đào ở trên mặt biển thật lâu không chịu biến mất. Hôm nay chớ so đích hào hiếm thấy không có ồn ào náo động. Ngược lại, bầu không khí có chút ngưng trọng. Khụ, khụ khụ, đột nhiên vang lên tiếng ho khan kịch liệt, khiến hiện lên tứ giác vây quanh chủ hạm ngoại luân người trên thuyền đều nghe nhất thanh nhị sở. Lão cha, người cảm giác thế nào? Marco quan tâm hỏi. Ho khan, người lại là dâu bạc, giống hắn sớm như vậy đã đứng ở thế giới đỉnh phong nhân vật. Thân thể có thể nói đã trải qua chui luyện bách độc bất xâm. Làm sao hay là phát bệnh Newgate mở ra năm ngón tay biến thành màu đen huyết dịch thấm đầy tay. Trưởng, không để lại dấu vết đưa tay ở trên quần áo cọ sát. Không thèm để ý chút nào nói. Lão tử rất tốt, ta khát, mang rượu tới. Dâu bạc loại người này, từ trước đến nay dùng rượu làm nước. Nếu vào ngày thường, bọn thủ hạ khẳng định sớm đã cần mẫn chuyển đến trên thế giới tốt nhất rượu ngon cung cấp lão cha hưởng dụng. Nhưng bây giờ, Marco trên mặt lại trời u ám. Hướng sát chi nháy mắt ra dấu. Cái sau tâm lĩnh thần hội vỗ vỗ tay. Ba ba ba, gọi tới lại không phải rượu ngon, mà là bốn vị đầy chữa bệnh xe mỹ nữ thuyền y. Tại sao lại tới này một bộ? Newgate không hài lòng nói. Nhưng dâu bạc đoàn hải tặc thuyền y nhóm lại hoàn toàn mặc kệ thuyền trưởng bất mãn. Một người ngồi ở trên bắp đùi của hắn, một người nhảy lên bờ vai của hắn, còn có một người đứng ở bên chân. Cuối cùng những người còn lại là kỹ thuật thông thạo theo nghề thuốc liệu trong xe xuất gia truyền. Nước rót vào không biết tên chân quý dược tề. Bất quá là trong nháy mắt, dâu bạc đã trải qua toàn thân cắm đầy một chút, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Đây đã là lần thứ mấy? Sát chi cúi người hỏi. Vẫn không chi chiến về sau. Đã là lần thứ 12. Marco đem cha mỗi một lần phát bệnh đều nhớ tinh tường. Hải tặc cùng hải quân cuối cùng quyết chiến. Cuối cùng bởi vì Will đem Nivella Mai yêu đánh xuống bầu trời mà ngưng hẳn. Lại tăng thêm truyền kỳ hải tặc kim sư tử lịch sử cơ chết bởi hiện trường. Cho nên người hậu thế đem lần này chiến dịch mệnh danh là vẫn không chi chiến. Nhưng đối với dâu bạc đoàn hải tặc thuyền viên, bọn hắn quan tâm không phải là thiên ác ma, cũng không phải kim sư tử, mà là thuyền của bọn hắn dài Edward Newgate. Mà làm bọn hắn hoảng sợ là, tại vẫn không chi chiến sau khi kết thúc trên đường đi của đường về, Newgate đột nhiên không ngừng ho ra máu, cuối cùng vậy mà lâm vào hôn mê. Vô địch thiên hạ dâu bạc bị bệnh, có bệnh liền trị, cái này vốn là không có gì. Nhưng càng làm cho người ta hoảng sợ là dâu bạc đoàn hải tặc bốn vị mỹ nữ thuyền y cho ra chẩn bệnh. Bệnh này không cách nào chữa cho tốt. Cơ hồ tất cả hiểu rõ tình hình thành viên đều không thể nào tiếp thu được cái này một cái thực tế. Mấy người trẻ tuổi như là Marco cùng Kiều Tư đám người thậm chí cùng thuyền y nhóm dùm beng. Nhưng đi qua thuyền y nhóm kiên nhẫn giải thích, bọn hắn mới biết được. Nguyên lai dâu bạc run run trái cây mỗi lần phát động, đều muốn mượn từ tự thân chấn động đến đem chấn động truyền ra ngoài. Ngoại giới bị chấn động càng lớn, hắn tự thân liền muốn tiếp nhận càng lớn chấn động. Nói cách khác, run run trái cây bản thân liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Diệt địch đồng thời, đã ở tổn thương mình. Dâu bạc thể chất, cho dù ở thể thuật quái vật khắp nơi hải tặc thế giới, cũng đã có thể coi là thiên hạ đệ nhất đẳng tư chất. Nhưng ngay cả như vậy, quanh năm chiến đấu y nguyên vì hắn tăng thêm ám thương vô số. Thuyền y nhóm đối với này sớm đã lòng dạ biết rõ. Chỉ là dâu bạc làm cho các nàng giữ bí mật mà thôi. Nhưng vẫn không chi chiến chiến dịch. Dâu bạc người cuối cùng độc đấu bốn cái đại tướng cấp bậc tướng lãnh hải quân. Làm hắn không thể không bật hết hỏa lực. Thậm chí siêu phụ tải vận dụng trái cây năng lực, cuối cùng khiến cho thương thế giống như nước vỡ đê, lập tức bạo phát đi ra. Đối với sự thật này, khiến Marco đám người càng thêm tự trách nếu không phải vì cứu bọn họ. Dâu bạc muốn đi chỉ là vài phút sự tình mà thôi. Làm sao đến mức để bệnh tình bộc phát, lão cha? Chấm ngoặc kép. Marco mỗi lần nhìn thấy dâu bạc toàn thân cắm đầy một chút lúc, liền không chịu được muốn nghẹn ngào, kho lạp lạp. Marco, không nên thương tâm, sinh lão bệnh tử, chiến tử xa trường, chính là nhân gian chuyện thường. Thế gian này lại nào có vĩnh hằng không trầm thuyền. Cự thủ đập ở trên đầu dứa, không cần làm tiểu nhi nữ tư thái. Chúng ta thế nhưng là hải tặc a, muốn hài lòng mới đúng. Đi lấy rượu đến, sau lưng mấy người, một cái tạo hình lôi thôi. Lôi thôi lếch thếch chi nhân ánh mắt lấp lóe, hắn gọi cuống kỳ. Mắt thấy Marco đám người vẫn nhăn nhăn nhó nhó, cuống quan tâm bên trong một mảnh khinh thường. Lão cha a, ngươi đem trên thuyền những người này toàn bộ làm hư. Ngươi không phải không biết tiếp tục uống rượu biết khiến thương thế chuyển biến xấu. Thế nhưng là đây chính là ngươi cuộc đời của lựa chọn a. Dâu bạc, cho dù chết cũng nhất định phải say sưa sảng khoái chết đi. Thông thống khoái khoái đi đến cả đời này. Liền để ta dâu đen đến kế thừa hết thảy của ngươi. Chúa tể mảnh này biển cả đi. Ngươi chờ, ngày đó cũng nhanh đến rồi. Một mình đi vào buồng nhỏ trên tàu. Không bao lâu, giơ một cái to lớn vô cùng thùng rượu đi ra. Đông, đặt ở dâu bạc trước mặt. Lão cha, uống đi, cuống kỳ. Ngươi có phải điên rồi hay không? Marco cả giận nói. Ha ha ha, lão cha muốn uống rượu. Đương nhiên liền muốn uống rượu. Cuống kỳ khắp khuôn mặt là chất phác. Kho lạp lạp lạp, vẫn là cuống kỳ hiểu chuyện. Dâu bạc cầm rượu lên thùng. Ọc ọc chỉ làm nửa thùng. Ai, đây thật là, chấm ngoặc kép. Marco lắc đầu. Đúng lúc này, ngoại luân trên thuyền đột nhiên truyền đến hô to. Phương Bắc phát hiện bất minh phi hành vật, là một tòa phi hành trên không trung đóng băng hòn đảo. PS, mọi người coi như dâu bạc bên người cái kia bốn vị báo vằn y tá đồng nhan không già A Omega bằng quyền. Sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.